Chương 5. 1179 chạy đi đâu? Xem ra cái này thi khôi, tiêu chuẩn có thể là đã đột phá thần cảnh. Mạc Liên sắc mặt ngưng trọng nói. Tiêu Mục kéo căng một tấm tiểu mặt than mặt, gật đầu nói, này thi khôi vậy mà lại dây lắt lóe, đại khái là hắn thi hóa sau lấy được kỹ năng mới. Tuy rằng mỗi lần dây lắt tránh phạm vi cũng không lớn, nhưng không chịu nổi dây lắt lóe tốc độ nhanh số lần nhiều chí ít theo kiểu mục, cái này đặc cấp tam giai thi khôi, mới đang hành động cùng phương diện tốc độ, quả thực có thể so với huyền tôn cảnh cao thủ. Vệ Tô tại khi còn sống tu vi cảnh giới tất nhiên không thấp. Thi hóa về sau, đi qua thay nhau cải tạo, bây giờ thực lực của hắn không dung bất luận kẻ nào khinh thường. Thông đạo dưới lòng đất chật hẹp, tiêu mục tự nhiên không có khả năng để người sử dụng linh thạch pháo đi hoanh kích. Nội nhớ lối giữa đổ sụp, chính mình cùng tiểu kiều liên, cũng phải ăn đầy miệng xám, suy nghĩ một chút liền đáng ghét. Hắn muốn chạy. Tiểu mập mạp đỉnh lấy cái tóc cút nổi, đi theo hai người sau lưng bỗng nhiên hú lên quái dị. Lư dư bọn người nhìn một chút hắn, nhịn không được đưa tay nâng đỡ ngạch. Con hàng này đỉnh lấy cái nồi sắt tre, dáng dấp thực sự là có chút buồn cười. Tiểu mập mạp một câu phủ lạc, Mạc Liên liền bắt được kiểu một tay nhỏ, bay bước tới cửa đá trô đổi tới. Những người còn lại thấy thế, bận điệu hô hô lạp lạp đi theo, liên tiếp đều hướng trong cửa đá tuôn. Này thiếu đảo chủ đại khái lưu lại điểm đầu óc. Thích Huyên Huyên một đường đi theo đám người chạy, nhịn không được nói, ngươi nhìn hắn, hắn giống như sợ thái tử cùng tiểu kiều, hắn trốn bán sống bán chết đâu. Đám người nghe vậy nhịn không được có chu tờ muốn cười. Cũng đừng nói, Huyên Huyên nói thật đúng là rất sinh động. Kia thi khôi chính là trốn bán sống bán chết, phía trước chạy siêu siêu vẹo vẹo, tựa như một đường rất gấp bộ dáng. Xem ra, là thật nghĩ mau chóng thoát khỏi Mạc Liên cùng tiểu kiều hai người. Chỉ tiếc kia hai hàng đều mười phần khó chơi, nguyên bản là bọn họ cả ngày hố người, từ không bị người hố. Cái này thi khôi muốn từ hai người trong tay tránh thoát, kia là muôn vàn khó khăn cực kỳ. Phu quân, nhanh, dùng tỏa thần tác phu quân trong tay có căn tỏa thần tác, khóa ai cũng không chạy. Vậy vẫn là phu quân thuận tay từ tầng 17 trừng phạt chi tháp trong thuận trở về, đi qua hắn nhiều phiên cải tiến thúc đẩy về sau, bây giờ tỏa thần na y tác. Xem chừng khóa lại siêu thần cảnh tiên tôn trở xuống người, đều không có vấn đề gì lớn. Mạc Liên nghe vậy, bận bịu từ nội giới bên trong lật ra một cây đen như mực xích sắt, không nói hai lời liền văng ra ngoài. Xích sắt kia nguyên chỉ có bàn tay lớn nhỏ, bị Mạc Liên quăng bay ra về phía sau, siêu một tiếng dọc theo đi ước chừng hơn 100 mét khoảng cách. Cùng độ ngựa tác, một chút liền đem Vệ Tô chụp vào cái cực kỳ chặt chẽ. Đáng thương kia Vệ Tô chính bay về phía trước chạy đâu. Đột nhiên trên cổ thêm ra như thế cái vật trang trí, thân thể bị khẽ kéo kéo một phát kéo một cái, cả người liền hướng về phía trước nghiêng về phía trước, một đầu đập xuống đất, ngã xuống. Tiêu Mục bước nhanh về phía trước, không nói hai lời ngay tại kia thi khôi trên thân thêm 10 cái trọng lực phủ. Đám người liền chỉ thấy mới bỏ dậy thi khôi, băng một chút đầu to hướng xuống, hung hăng túi tại trên mặt đất. Tiêu Mục nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hướng sau lưng ẩn vệ đạo, cột lên mang về. Nàng ngược lại muốn xem, bắt Vệ Tô cái này tam giai đặc cấp thi khôi, có thể hay không dẫn tới toàn bộ thiên vận lửa giận. Bắt càng nhiều càng tốt. Đến lúc đó, đem những thứ này cao giai thi khôi thống nhất xử trí, xem pha y chẳng có thế tử trên người bọn họ rút ra đến một chút vật hữu dụng, gia tốc thuốc giải độc dịch chế thành. Vệ Tô bây giờ là triệt để không thể cứu được, nhưng có lẽ tương lai không lâu, bọn họ có thể cứu trị càng nhiều. Vệ Tô kiểu một nắm chặt ngón tay. Đi về phía trước mấy bước. Lúc này bọn họ cả đám, đã nối đuôi nhau tiến vào trong cửa đá.